Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 47, nhớ ngày đó học cấp 3 anh cũng từng là trùm trường. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game được, chỉ chờ những lời này thôi. Trần Tử Hào lập tức lấy di động ra. Trương Đại Sư, trước thêm phương thức liên hệ đi. Lát nữa ngài xem ngày nào ngài có rảnh thì hẹn chúng tôi một chút. Đúng rồi, Trương Đại Sư, chi phí của ngài là hệ thống, xem phong thủy gia đình 2000. Không mặc cả, Trương Tiểu Kiếm, con em mày, 2000, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha trả lời. Không mặc cả, được, Trần Tử Hào không hề do dự một chút nào. Đáp ứng ngay lập tức, sau đó nói, nếu không dứt khoát ngài đi xem luôn ngay bây giờ đi. Nếu giúp đỡ tôi điều chỉnh tốt. Hôm nay tôi liền tranh thủ chọn xong nhà luôn. Thế nào, điểm số khiếp sợ, 2, 1, 3, 2, đám người đằng sau nghe sửng sốt. Vậy là quyết định luôn một mối làm ăn 2000 tệ sao? Hơn nữa còn sắp biến thành mua nhà luôn. Trương Tiểu Kiếm cũng vui vẻ muốn bay. Chỉ cần thu xếp một chút, đi một vòng ra bên ngoài rồi trở về. Ngày đầu tiên đi làm đã có thể bán được một căn hộ. Quả thực rất tuyệt, hệ thống, kỹ năng hiện tại của ký chủ không đủ để xem phong thủy gia đình. Xin hãy thăng cấp kỹ năng. Tao, nam, em, mẹ kiếp còn phải thăng cấp kỹ năng sao? Hệ thống, chỉ số thông minh của ký chủ thật đáng lo ngại. Vừa tốt nghiệp tiểu học có thể làm được đề thi đại học sao? Trương Tiểu Kiếm, được rồi coi như mày có lý. Thế cần bao nhiêu điểm số mới thăng cấp được kỹ năng? Hệ thống, thầy phong thủy học đô cấp hoàn mỹ cần 1500 điểm số khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm, bố mày muốn đập đầu vào tường nhá đậu má, cái này Trương Tiểu Kiếm quả thực đang chảy máu trong tim. Nhưng bề ngoài vẫn không biến sắc, lúc này quả thực là chém gió như trả thù, Trần ca tôi nói thật. Dựa theo quan sát của tôi, chỉ sợ phiền toái sẽ không nhỏ, tôi trở về còn phải làm chuẩn bị một chút. Sau đó lại đi thỉnh giáo sư phụ của tôi một chút. Đi tìm sư phụ lấy chút pháp khí mới được. Điểm số khiếp sợ, 2, 1, 3, 2 Trương Đại Sư, sư phụ của ngài có thể Trần Tử Hào vừa nghe đến đây. Nhất thời vui vẻ hơn, đến lúc đó có thể mời ngài ấy đến đồ đệ đã trâu bò thế rồi. Vậy thì sư phụ nhất định sẽ càng khủng hơn, đáng tiếc Trương Tiểu Kiếm đâu có sư phụ nào đâu. Lập tức lắc đầu, nói có khuôn có mẫu, sư phụ của tôi bình thường đang dạo chơi bốn bề. Đã sớm không để ý đến những chuyện này, cho nên thật sự là không có cách nào khác. Nói đến đây, Trương Tiểu Kiếm còn không quên thở dài, hai, nếu không thì có sư phụ của tôi ở đây. Cho dù ngài gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng có thể cam đoan dễ dàng giải quyết rồi. Trần Tử Hào kinh hồ. Tất nhiên rồi, hoa ha ha ha ha ha ha, dạ được rồi, phải biết rằng, chơi phong thủy đều chú ý một cái vấn đề gọi là phong cách. Lần này phải chuẩn bị thật tốt, làm chuyên nghiệp chút phong cách cao hơn chút, nói không chừng không chỉ được đến 2000 đâu. Trương Tiểu Kiếm là một người rất hào phóng, rất có tầm nhìn xa, không thể chỉ mua bán một lần, xem xong cho Trần Tử Hào. Hắn chẳng lẽ không có người thân sao? Chẳng lẽ không có bạn bè sao? Đúng không? Quyết định thế nhé. Sau khi hai người add WeChat, Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ nói, tình huống của Trần ca ngài có chút đặc thù. Tôi cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Cuối tuần này nhé, tôi đi xem phong thủy cho ngài. Có vấn đề gì không? Trần Tử Hào lập tức gật đầu, được. Cuối tuần tôi sẽ chờ Trương Đại Sư xa giá quang lâm. Tiễn bước hai vợ chồng Trần Tử Hào, tâm tình của Trương Tiểu Kiếm vẫn là rất tốt. Ai nha, hệ thống chém gió này quả nhiên là trâu bò. Xem vừa rồi làm bọn họ sợ kìa. Hoa ha ha ha ha ha ha. Tiếp theo đương nhiên là chờ đến cuối tuần xem phong thủy. Đến lúc đó lại chém bay một trận, ít nhất sẽ có mấy nghìn tệ vào tay. Mấy ngày nay phải tìm cách kiếm điểm số khiếp sợ. Bà mẹ nó, nếu bán được một căn nhà, thứ hạng của anh mày ít nhất cũng phải tăng lên mấy trăm nghìn bậc trên bảng xếp hạng chứ nhỉ. Trở về khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy bản vẽ thiết kế nhà bắt đầu xem. Chung quy bây giờ đã có được người khách đầu tiên của mình rồi. Chỉ dựa vào phong thủy nhất là sẽ không ổn. Cũng phải xem kỹ kết cấu nhà ở mới được. Nếu không thì chờ đến lúc đó lại bán thế nào đây? Tiểu Kiếm, Tô Mai mỉm cười đi tới. Ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Rót ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Nói, trước kia anh thật sự từng học phong thủy sao? Còn bái sư luôn, oh my god, không tin đúng không? Đó là đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm chém bão táp, sư phụ của anh chính là nhân vật giống như thần tiên sống trên đời. Hiện tại anh miễn cưỡng lắm mới học được 5 phần công lực của ổng ai nha. Có chút ngông cuồng rồi. 3 phần nhé, cũng chỉ 3 phần thôi. Tô Mai mím môi cười. Nhưng mặc kệ nói thế nào, hôm nay Trương Tiểu Kiếm xác thực là khiến cô nhìn với cặp mắt khác xưa. Lập tức lấy di động ra nói. Add WeChat đi, em kéo anh vào group. Về sau có chuyện gì liên quan đến phong thủy cũng có thể dễ thỉnh giáo anh. Add WeChat, với đại mỹ nữ Tô Mai sao? Đương nhiên là được rồi, được thôi, Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng lấy di động ra đến. Anh quét em nhé, quét cốt. Add friend, táng ái gia tộc Kiếm ca. Tô Mai nhìn thấy ID của Trương Tiểu Kiếm. Suýt nữa vui bay lên. Che miệng cười nói, Tiểu Kiếm, ID WeChat của anh ý, sao lại đặt tên nằm ngoài lưu hành vậy? Táng ái gia tộc không phải đã thành đồ cổ rồi sao? Lại nghi ngờ anh mày đúng không? Sao có thể nói là đồ cổ được? Trương Tiểu Kiếm nhất thời không hài lòng. Chỉ ngón cái vào mình nói, trước kia anh chính là nhân vật cấp trưởng lão trong táng ái gia tộc đấy. Dưới tay có hơn 800 người nhé, anh nói cho em biết. Nhớ ngày đó lúc học cấp 3 anh cũng từng là trùm trường học. Lại cảm giác nói ba câu nhất định phải chém một câu này có vẻ như cũng không tệ lắm đâu. Một người đàn ông vừa mở miệng liền nổi lên gió to. Thử hỏi mày có sợ không? Trưởng lão táng ái gia tộc là cái gì? Tô Mai đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng cô ngược lại cảm thấy nói chuyện với Trương Tiểu Kiếm rất thú vị. Cười nói, được được được. Anh lợi hại được chưa? Em kéo anh vào group trước đã. Táng ái gia tộc Kiếm ca gia nhập group Siêu Long Đằng quốc tế. Táng ái gia tộc Kiếm ca. Chào mọi người, tôi là Trương Tiểu Kiếm. Ha ha, về sau xin được chiếu cố nhiều hơn. Giang Nghi Niên, ha ha ha, Tiểu Kiếm ID của cậu rất được đấy. Châu Bò, Kim Khải Toàn, Đậu Má, Táng ái gia tộc, đó là thần tượng của tôi đấy. Cậu giới thiệu đi, Tô Mai, anh cũng là Smart à, Kim Khải Toàn, dù sao cũng là gia tộc trong truyền thuyết nhé. Được bảo kê mà, cái đề, không được, phải nhanh chóng sửa tên lại thôi. Nếu không đám người này đều đòi gia nhập táng ái gia tộc. Mình thật không thể thu được quyết đoán đổi thành Trương Tiểu Kiếm. Sở Phi, Tiểu Kiếm vận khí của cậu thật là không tệ, người khách đầu tiên lại là người Thiên Kinh. Không dễ dàng nhỉ, Trương Tiểu Kiếm, ai nha, may mà được Sở ca anh nhường cho em. Chờ bán được nhà rồi em mời anh uống rượu nhé. Sở Phi, cứ bán được đi đã rồi hẵng nói. Nhà ở bây giờ không dễ bán thế đâu. Vu Mạn Kỳ, sao hôm nay trong group náo nhiệt vậy? Thành tích mọi người thế nào rồi? Giang Nghi Niên, Vu Tỷ, Kim Khải Toàn, Vu Tỷ tới. Trương Tiểu Kiếm, chào Vu Tỷ, Tô Mai. Vu Tỷ, hôm nay Tiểu Kiếm biểu hiện được rất tốt, nói chuyện rất vui vẻ với khách hàng. Vu Mạn Kỳ, thế à, vậy thì chúc mừng nhé. Lát nữa đi ăn trưa với nhau đi. Mọi người làm quen với nhau một chút. Tiểu Kiếm là nhân viên đủ tư cách duy nhất trong đợt phỏng vấn lần này. Hơn nữa chị nghe Vương Tổng nói, còn là đặc biệt trở thành nhân viên chính thức mới luôn. Rất có bản lãnh, điểm số khiếp sợ, 1, 2, 1, 3 ai nha, xem các người sợ kìa, thế đã tính cái gì? Cách chương.